Chương 206, đi trước Long Địa Động 4 năm. Sáng sớm hôm sau, Ski Dạ nhìn hơi mang theo vành mắt đen Cờ Tí Nạ, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Cờ Tí Nạ, ngươi ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao, ngươi còn không thấy ngại hỏi. Cờ Tí Nạ yêu kiều rên một tiếng, tức giận hướng về Ski Dạ trừng mắt một cái. Ski Dạ bị Cờ Tí Nạ không giải thích được trừng mắt một cái, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi. Hắn rốt cuộc là làm sao đắc tội Cờ Tí Nạ, kỳ thực cái này còn muốn quái Ski Dạ đần. Ngày hôm qua Tô Y mù ồn ở thời điểm, Ski Dạ muốn đi Cờ Tí Nạ căn phòng, chỉ bất quá bị Cờ Tí Nạ đánh văng ra ngoài. Nhưng mà Cờ Tí Nạ cũng không có nghỉ ngơi, mà là chờ đấy Ski Dạ, nàng còn tưởng rằng Ski Dạ vãn điểm thời điểm sẽ đến đánh lén ban đêm. Đáng tiếc đợi một Tô Y mù ồn đều không có chờ được Ski Dạ, trong lòng ít nhiều có chút toàn khí. Kỳ thực không chỉ là Cờ Tí Nạ, Dù nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng là như vậy, có chút oán nghiệm ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, để bất minh sở dĩ Sĩ Dạ mạc danh kỳ diệu. Nếu để cho Sĩ Dạ biết chân tướng nói cựu tứ linh, không biết có thể hay không buồn bực đấm ngực dậm chân. Ăn sáng xong sau đó, Sĩ Dạ liền dẫn tứ nữ đi sân huấn luyện tu luyện, ngoại trừ cổ nạn ở ngoài, mỉ cổ tỏ các nàng ba cái tinh thần cha nở dê tha ý rõ ràng không tốt lắm. Dù sao cũng là thức đêm một Tô Y mù ồ nờ a, các ngươi vẫn khỏe chứ, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, Sĩ Dạ hướng về mỉ cổ tỏ các nàng hỏi. Nghỉ ngơi cũng không phải cần. Cờ Tí Nạ lắc đầu, kỳ thực cũng không có như vậy vẻ vải, chỉ bất quá thức đêm một Tô Y mù ồ nờ, đối với nỉ dạ mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là không ngờ tới, mỉ cổ tỏ cùng Sù Nạ hai người các ngươi. Cũng giống như ta a, Cờ Tí Nạ có chút cổ quái hướng về Xu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nhìn thoáng qua. Mị Cổ Tỏ mặt ra mỏng, có chút ngượng ngùng túi đầu, bất quá so ra mà nói Xu Nạ cũng không sao. Dù sao Cờ Tí Nạ cũng giống như nàng, cũng không có tư cách cười nhạo nàng. Cờ Tí Nạ các nàng tự mình tu luyện có thể, bất quá cổ nạn tu luyện tiên nhân hình thức, nhất định phải Sĩ Dạ nhìn mới được, dù sao tu luyện tiên nhân hình thức cũng là tương đối nguy hiểm. Nhất là bây giờ cổ nạn tiên nhân hình thức đã đến mấu chốt cuối cùng thời kỳ, Ski Dạ cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tu luyện đến buổi trưa, Mị Cổ Tỏ dừng tu luyện lại, trở về chuẩn bị bữa trưa. Cô nạn, trước nghỉ ngơi một chút ta, tu luyện tiên nhân hình thức kỳ thực không gấp được, nhất định phải cam đoan tinh chuẩn phân phối trả cờ dạ. Lực lượng tinh thần, thân thể lực lượng còn có sức mạnh tự nhiên phải mỗi bên 1/3, mới có thể mở ra tiên nhân hình thức. Muốn làm tinh như vậy chuẩn tỷ lệ thực sự không dễ dàng. Cho nên cũng không thể cấp bách, càng là sốt ruột lại càng dễ dàng phạm sai lầm, mà tu luyện tiên nhân hình thức phạm sai lầm cũng không phải là đùa giỡn. Ân. Cô nàng gật đầu, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong mắt lộ ra một vẻ bề bài. Dù sao cũng là muốn tập trung toàn bộ tinh thần, cho nên cô nàng bây giờ tinh thần vô cùng bề bài. Buổi chiều liền tạm thời không muốn tu luyện tiên nhân hình thức. Đợi ngày mai thời điểm tiếp tục tu luyện đi. Sĩ Dạ nhìn cô nạn cha nở dê tha y nói rằng. Nghe Sĩ Dạ ca ca. Cô nạn vi vi tựa ở Sĩ Dạ trong lòng, sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Uy, cô nạn ngươi bây giờ đều học được để cho chúng ta ăn thức ăn cho chó rồi sao, Cờ Tí Nạ cùng Xú Nạ không vui nói. Sau đó hai người bọn họ liền hướng về Sĩ Dạ ngang nhiên xông qua. Bị vây vào giữa Sĩ Dạ biểu hiện ra vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng nhưng là mỹ tư tư, cảm giác đặc biệt thoải mái, nhất là tản mát ra khiến người thư thích hương khí. Được rồi, kém chút quên cái này. Ski Dạ xuất ra khế ước quyền trục, dùng xạ dị gẳng tình báo cùng họ rổ xỉ mà giao dịch tới được thông linh thú khế ước quyền trục. Cái này không phải thông linh thú khế ước quyền trục sao, ngươi đây là từ nơi nào lấy được, Xu Nạ kinh ngạc hướng về Ski Dạ hỏi. Từ họ rổ xỉ mà trong tay lấy được. Ta ở Vũ Quốc cũng nhìn được họ rổ xì mà à được rồi, còn có gì dễ ra? Ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta nhớ được phía trước không phải có đã cho ngươi thông linh thú khế ước quyền trục, ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dù nạ có chút buồn bực nói rằng, chẳng lẽ là thật khinh thường của nàng Úc Sên sao, kỳ thực cũng không phải là khinh thường, mà là đơn thuần không thích Úc Sên, dù sao niêm hồ hồ con Sên, kỳ dạ thực sự rất khó bắt đầu yêu thích. Dĩ nhiên. Cái này cũng không có nghĩa là Sĩ Dạ thích xà, kỳ thực đối với Long Địa Động xà Sĩ Dạ cũng không thích. Ta chuẩn bị đi qua cái này, đi trước Tam Đại Thánh Địa một trong Long Địa Động. Sĩ Dạ hướng về buồn bực Xu Nạ nói rằng, ngươi đi Long Địa Động làm cái gì, Cờ Tí Nạ tò mò dò hỏi. Đương nhiên là có một ít nguyên nhân, cụ thể cũng không tiện cùng ngươi nói, ta chuẩn bị nhi nở một LN lòng địa động hạ cụ dạ sen nhìn. Được rồi, cờ tí nạ ngươi có muốn hay không theo ta đi lòng địa động xem nhìn một cái sĩ dạ đột nhiên hướng về cờ tí nạ mời. Không muốn, ta mới không cần, ta ghét nhất xà loại động vật này, ngẫm lại liền không nhịn được run. Cờ tí nạ cự tuyệt rất dứt khoát, biết tam đại thánh địa lòng địa động là rắn địa bàn, đi cái kia gì kèn định không phải ít thấy loài rắn, cho nên cờ tí nạ tuyệt đối sẽ không đi. Không ngươi muốn hiện tại đi không bây giờ còn không nóng nảy, đi trước ăn, đi thôi, trở về đi, phỏng chừng mì cổ tỏ đã làm tốt cơm, không cần chờ mì cổ tỏ bảo chúng ta. Ăn xong cơm trưa sau đó, Ski Dạ ký kết thông linh khế ước. Thông linh thuật. Đi ra bên ngoài, Ski Dạ thi triển ra thông linh thuật, sau đó một cái to lớn tử sắc điều văn xà xuất hiện tại Ski Dạ trước mặt, người này chính là vạn xà, họ rồ xì mà thông linh thú. Vạn xà nhưng là tương đối phách lối, họ rồ xì mà khiến nó hỗ trợ cũng phải cần tế phẩm, bất quá Ski Dạ trực tiếp khống chế được vạn xà. Hán cửu câu ngọc luân hồi tẹn sẩy gẳng muốn khống chế vạn xà, vậy đơn giản là dễ dàng sự tình. Các ngươi thực sự không đi long địa động sao? Ski Dạ nghiêng đầu lại hướng về Tsuna, mỉ cổ tỏ các nàng hỏi. Không muốn đi, Ski Dạ chính ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Tsuna hướng về Ski Dạ nói rằng. Hiển nhiên Sù Nạ cũng không thích xà, mà Mỹ Cổ Tỏ cùng Cổ Nạn cũng là như vậy, cho nên bọn họ cũng không nguyện ý theo Sì Dạ đi trước Long Địa Động. Vậy được rồi, ta liền tự đi. Sì Dạ để vạn xà trở lại thông linh giới Long Địa Động, sau đó vạn xà thi triển ra nghịch thông linh thuật, đi qua nghịch thông linh thuật Sì Dạ đi tới Long Địa Động. Thật là nặng mùi a, Sì Dạ khẽ to mày, rắn miếng vậy cũng có một loại mùi, mà ở trong đó xà quả thực nhiều lắm. Tùy ý đều có thể chứng kiến loài rắn tồn tại. Bất quá đại bộ phận đều là một ít thông thường con rắn nhỏ, thuộc về nhận thú xà cũng không nhiều. Hướng về vạn xà liếc mắt một cái, tinh không. Bảy vũ giải trừ hết đối với vạn xà khống chế, ở Sĩ Dạ giải trừ hết khống chế phía sau, vạn xà không gì sánh được hoảng sợ lui lại. Nha, xem ra ngươi cũng biết sợ à, đối mặt tỏ rổ xì ma thời điểm. Không phải cực kỳ kiêu ngạo ngạo mạn sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn vạn xà nói rằng. Ngươi là ai từ nơi này lấy được long địa động thông linh khế ước? Vạn xà không gì sánh được cảnh giác hỏi. Tuy là ngạo mạn kiêu ngạo, thế nhưng vạn xà cũng không phải người ngu. Hơn nữa vạn xà tính cách có chút bắt nạt kẻ yếu. Không muốn lần nữa bị khống chế nói, hãy ngoan ngoãn mang theo ta đi thấy hạ cụ dạ sen nhìn. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không để ý lần nữa khống chế ngươi. Sĩ Dạ hướng về phía vạn xà nói rằng, bị Sĩ Dạ uy hiếp vạn xà vô cùng phẫn nộ, Orochimaru đối đãi nó thời điểm, có thể chưa từng có uy hiếp qua nó, đây cũng là vạn xà đối mặt Orochimaru sẽ phách lối nguyên nhân. Bất quá đang nghĩ đến phía trước bị khống chế tư vị phía sau, vạn xà vẫn là thỏa hiệp, túi đầu ở phía trước dẫn đường.